Tay của anh giống như có chứa ma lực không ngừng ở trên người cô ma sát khiến cho chân tay cô luống cuống, nhưng lại không muốn chạy trốn khỏi ngọn lửa nóng bỏng đó. Dù sao cũng cách anh 6 tuổi, ở chuyện tình cảm nam nữ kinh nghiệm của cô căn bản không thể đối kháng lại anh. Bình thường mồm miệng cô lanh lợi, giỏi về làm nũng ăn vạ, nhưng lại gặp động tác cố ý tán tỉnh của anh, quả thật giống như đại miêu chơi tiểu miêu, hoàn toàn không có lực chống đỡ. Mễ Tô, anh nghiêng người, ở bên tai cô thấp giọng gọi. Hà, cô không còn hơi sức đáp lại, cả người mềm yếu dựa vào người anh. Tay của anh đang vuốt cổ của cô, làm cho cô khẩn trương muốn né ra, lại kích động ngửa cổ lên, mặc anh vuốt ve mình. Cái người nhát gan này, chẳng lẽ em thật sự nghĩ sau khi trêu đùa người, vỗ mông bỏ lại cục diện rối rắm, sau khi nói một câu không liên quan đến mình, liền có thể bỏ đi. Anh đang nói gì vậy? Đôi mắt cô khép hờ, khẽ thở hổn hển, mặt của cô thật nóng, đầu lại hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ bất cứ cái gì. Hôm đó tại sao không chịu nghe anh nói hết, anh nắm cằm của cô, nhỏ giọng chất vấn, cô cả lăm mở miệng, em hiểu rõ anh chỉ coi em là em gái, anh nhíu mày không nói, chỉ là thằng tắp nhìn cô. Ừ, em gái liền là em gái, em không có vấn đề gì cả. Dù sao chúng ta cách nhau 6 tuổi, làm anh em cũng không phải là chuyện một ngày, hai ngày ưm. Môi của cô bỗng nhiên bị đôi môi mang chút tức giận của anh che lại, làm cô kinh ngạc mở to mắt. Anh hôn cô, mắt cũng mở thật to ra nhìn cô. Nhắm mắt lại, anh khẽ cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở cô. Sau khi tiếp thu được chỉ thị quả thật cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh hài lòng cười một tiếng, vụng về ôm sau gáy cô ép cô ngẩng đầu lên, lần nữa bị anh cưỡng hôn. Mễ Tô khẩn trương nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài bao trùm ở dưới mí mắt khẽ run. Cách chương.